Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình tiết tiếp theo của câu chuyện Trơ Trẽn, một tác phẩm được viết bởi tác giả Du Phong Vân. Và sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện này thì Tâm An hy vọng rằng quý vị sẽ bớt xúc động khi mà lắng nghe những tình tiết tiếp theo của câu chuyện, bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau được biết về quá khứ của cô gái tên là An Nhi. Những gì vui vẻ, lạc quan yêu đời của cô gái ấy lại phải chịu đựng trong suốt 7 năm qua. Đó là bí mật kinh hoàng gì? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like chuyện, chia sẻ chuyện và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị. Và Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Nước mắt nhạt nhòa, chị Tuyết của tôi vẫn ngoan cố, diễn vai chính đến cùng, nước mắt ướt đẫm đầy bi ai. Chị Tuyết vừa giật dây chuyền nước, giật kim tiêm ra khỏi tay, vùng vẫy đánh vào người, đánh vào mặt mình, xòa cho mọi người hoảng hốt vây quanh, ôm chặt lấy chị ta trấn an. Bà nội vừa ôm lấy chị Tuyết, vừa giận đùng đùng chỉ tay vào mặt tôi và gào thét. Mày cút ra ngoài ngay, cút ngay! Thấy phản ứng kích động của chị Tuyết kèm theo cơn tức giận của bà nội, bà tôi liền kêu tôi ra ngoài trước, đừng đứng trong phòng nữa, mọi chuyện từ từ nói sau. Mà bà tôi nói như vậy thì tôi đành phải nghe lời, bởi vì tôi mệt mỏi lắm rồi, không đủ sức chống trả thêm được nữa. Bước ra khỏi phòng bệnh, để lại một đống rắc rối phía sau, không buồn nghĩ tới. Tôi đi thẳng một mạch ra đến căng tin bệnh viện, gọi một ly cà phê sữa, xong rồi cứ ngồi như vậy. Ngồi cho đến khi xung quanh không còn ai, ngồi đến khi ba tôi xuất hiện, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn ba tôi. Khó chịu lắm có đúng không con? Cho ba xin lỗi, là ba có lỗi với con. Lúc này tôi không ngăn được cảm xúc nghẹn ngào, chỉ là tôi đang cố gắng giữ cho bản thân mình không phải khóc. Tôi ngước đôi mắt đỏ au, sau đó hỏi ba mình. Ba tin con sao? Mẹ con nói với ba, lúc mẹ về thì thấy chị con ngã quỵ dưới đất, tay níu lấy áo con. Nhưng mẹ không tin con đâu ba. Nhưng mà đến cả ba cũng không tin con sao? Lần này thì ba tôi lắc đầu, ông vỗ nhẹ nhẹ bên đầu của tôi, như thay cho một cái ôm dỗ dành, giọng của ba nghe qua thật là xúc động. Ba chưa bao giờ không tin tưởng con. Ba biết con gái của ba lương thiện, con sẽ không bao giờ làm ra những chuyện tán tận lương tâm như vậy. Ba tin con gái à? Dừng lại một chút, ba tôi hít sâu vào một hơi, ông như có điều gì đó bất lực lắm trong lời nói của mình. Nhưng mà Nhi này, xin lỗi, vì lúc nãy ba không thể bảo vệ con. Ba cảm thấy người làm ba như ba thất bại. Ba cũng không biết vì sao con Tuyết nó lại ghét con gái của ba như vậy. Cả hai đứa đều là con ruột của ba. Ba thực sự chưa từng nghĩ đến lại có một ngày hai đứa trở thành kẻ thù của nhau như vậy. Con nhìn xem, lòng bàn tay cũng là thịt, mà mu bàn tay cũng là thịt. Đánh ở đâu cũng đau bàn tay mà con. Con có hiểu ý của ba không? Tôi gật đầu, nước mắt không biết đã nhạt nhòa từ bao giờ. Thấy tôi khóc, ba tôi cũng không kìm lòng được. Ông lại hít vào một hơi, nhờ cố không cho nước mắt chảy dài. Ông ôm lấy thân hình đang run rẩy vì oan ức của tôi. Ông nói rằng đây là sự an ủi tuyệt đối nhất dành cho tôi vào lúc này. Ba thương con. Ba biết con gái của ba chịu thiệt thòi. Kể từ nay về sau, con cứ xem như không còn có người chị gái này. Con cứ sống cuộc sống của con, sống cho riêng một mình con. Ba hứa với con, sẽ không ai có quyền nói rằng con gái của ba độc ác, không ai có quyền đó. Ba không thể vì con mà bỏ quên cuộc đời của chị con, nhưng mà ba không thể vì cuộc đời của chị con mà để cho con phải chịu tổn thương hay uất ức được. Vậy nên từ nay về sau, Nhi này, con đừng để chị con vào trong đầu nữa, Quên hết đi. Hãy sống vì ba mẹ, vì bản thân của mình con thôi. Con Tuyết nó không xứng đáng làm chị gái của con. Nó không xứng với sự lương thiện của con. Hãy tha thứ cho ba. Vì trong lúc con tuyệt vọng và oan uổng nhất, ba lại không thể nào bên cạnh bảo vệ cho con. Cũng không thể nào cho con một chỗ dựa vững chắc. Từ nay về sau, chỉ nên sống cho mình con thôi. Ba xin lỗi con gái. Là ba có lỗi với con. Sinh con ra nhưng không thể cho con một cuộc sống hạnh phúc. Để con phải chịu hết tổn thương này đến tổn thương kia. Tha thứ cho ba. An chi nhá. Ba tôi nói xong bật khóc. Tôi cũng bật khóc theo ba. Giống hệt như lúc còn nhỏ. Mỗi khi tôi uất ức, ba cũng luôn an ủi dỗ dành tôi như vậy. Tôi biết là ba tôi có những nỗi khổ riêng, cũng có những đau khổ riêng, những thứ cảm xúc mà tôi khó có thể cảm nhận được. Ba nói đúng, lòng bàn tay hay là mu bàn tay thì đều là thịt, đánh chỗ nào mà không đau. Là tôi sai hay là chị Tuyết sai thì đối với ba, nỗi đau nào cũng đau đớn như nhau, đều là đau tới tận xương tủy. Tôi không trách ba, không oán hận ba. Người nào sai với tôi thì tôi oán người đó. Ngoài ra những người khác đều là vô tội. Cuộc đời này có vay có trả. Chị Tuyết ác với tôi, rồi quả báo sẽ đi tìm chị ấy nhanh thôi. Tôi không cần việc gì phải quá gấp. Giờ phút này tôi chỉ hy vọng ba tôi sẽ bớt đau lòng. Cũng hy vọng bản thân có thể tiếp tục mạnh mẽ để vững bước trên con đường rực rỡ mà bản thân tôi đã chọn. Một chút khó khăn này sẽ không bao giờ đánh bại được tôi. Bởi vì tôi còn có ba mẹ, còn có ông bà ngoại, còn có những người yêu thương và tin tưởng tôi. Đặc biệt là tôi còn có Thế Anh. Rồi mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Nhân quả chắc chắn không để cho tôi thiệt thòi. Trở về từ bệnh viện, tôi tắm rửa xong thì nằm trên ghế sofa. Bắt một chương trình hài thực tế để xem giải trí. Bình thường xem chương trình này tôi đều cười đến không thở nổi. Nhưng riêng hôm nay tôi lại thấy không hề mắc cười. Không biết hoàn toàn là do tôi, chứ không phải là do chương trình dở, không gây được tiếng cười. Chị Tuyết bị sẩy thai, lúc đến bệnh viện cấp cứu không giữ được đứa bé. Nguyên nhân sẩy thai cũng không được đề cập tới. Mà đúng thật thì cũng không ai đi điều tra về nguyên nhân sẩy thai, hoặc cơ bản là dù có muốn điều tra thì cũng không được. Bởi vì chị Tuyết chỉ là một thai phụ bình thường, không phải là nữ chính trong phim truyện ngôn tình. Vậy nên không có những màn nam chính quyền lực đi điều tra tốc hành gì gì đấy. Và tôi chỉ là một người bình thường, hoàn toàn không có được năng lực như các nữ chính, không thể trên thông thiên văn, dưới tường địa lý cái gì cũng biết. Vậy nên chuyện tôi bị chị Tuyết đổ oan vẫn còn là một bí ẩn, chưa được giải quyết, mà dường như chẳng ai dám đứng ra giải quyết. Tôi nghĩ rất nhiều về chị Tuyết, nhưng tôi không thể nào hiểu được vì sao chị ta lại lấy cả con mình ra để đánh đổi, để vu oan cho tôi. Chẳng nhẽ chị ta hận tôi đến mức như thế này sao? Hận tới nỗi con ruột của mình mà chị ta còn dám giết. Rõ ràng chị ta biết chị ta chưa chắc là đổ oan được cho tôi, nhưng tại sao chị ta vẫn quyết làm như vậy? Hay đây thực sự là một cái bẫy, một thuyết âm mưu mà chị Tuyết đang cố tình tạo ra? Đứa bé này là của chị Tuyết, có thật chỉ là vì tôi mà mất con, hay là còn một bí mật nào đó mà tôi chưa tìm ra được? 2 tiếng đồng hồ nằm lì trôi qua, tôi mệt mỏi tới mức khát khô, lúc này mới chịu ngồi dậy rót nước để uống. Từ lúc tôi rời khỏi bệnh viện, mẹ và bà ngoại có gọi cho tôi, nhưng tôi không nghe máy. Tôi muốn yên tĩnh để suy nghĩ, là muốn được thực sự yên tĩnh. Trời bên ngoài mưa rả rích từ khi nào, tôi đứng bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn thành phố về đêm, trong lòng mang một nỗi phiền muộn to lớn, cộng thêm một mớ cô đơn vì Thế Anh không có bên cạnh tôi. Tôi biết thời gian này anh bận đi công tác, vậy nên chuyện ngày hôm nay tôi chưa kể cho anh nghe. Đợi khi nào anh về, tôi nói cho anh cũng chưa muộn. Thế anh bận rộn như vậy, chứng tỏ công việc của anh đang phát triển. Tôi không thể vì chuyện riêng của mình mà làm phiền anh, rồi cản bước chân thăng tiến của anh mãi được. Thở dài một hơi, không thể giấu đi ưu phiền, tôi cứ đứng ngắm mưa như vậy, ngắm cho đến khi cửa căn hộ của tôi đột nhiên được mở toang. Tiếng cạch làm tôi giật mình, Trái tim bỗng dưng đập nhanh hơn, một nỗi niềm mong chờ không hiểu ở đâu ập tới, mà tôi cứ dán chặt về phía cánh cửa, như là chờ đợi, như là thổn thức. Khoảnh khắc thế anh xuất hiện trước mặt tôi, một thân phong xương vội vàng gấp gáp đến từng sợi tóc. Ánh mắt anh nhìn tôi đầy đau lòng và chua xót. Hình ảnh này thực sự khiến tôi không thể nào quên. Anh đi tới trước mặt tôi, không nói một câu nào, cứ như vậy ôm chặt lấy tôi, siết tôi trong hơi ấm rực lửa. Giọng nói của anh đặc quánh gấp gáp, lại thổn thức đến đau buốt cả trái tim tôi. Anh về rồi đây, có anh ở đây rồi, anh về với em rồi đây. Chỉ có mấy câu từ đơn giản, không một chữ yêu, không một từ an ủi, nhưng chẳng hiểu sao lại làm cho tôi yên lòng. Nước mắt không hiểu từ đâu lại xuất hiện. Chỉ biết là khi tôi khóc nấc lên, nước mắt đã thấm ướt một mảng áo sơ mi của Thế Anh. Giống như con gà con tìm được đôi cánh ấm áp chở che của gà mẹ, tôi cứ như vậy bật khóc ngon lành. Thế Anh không bảo tôi nín khóc, anh ôm lấy tôi, sau đó bồng tôi đi tới ghế sofa, thân ngực vững chắc để tôi dụi mặt vào, không ngại một chút nào nước mắt nước mũi của tôi. Anh im lặng ôm tôi, tay liên tục vỗ nhẹ vào lưng tôi dỗ dành, thi thoảng nói rằng anh thương tôi, anh ở đây rồi, để cho tôi biết rằng anh vẫn luôn che chở bảo vệ cho tôi. Thế anh đã quá quen với tính cách của tôi, anh biết là nếu như tôi không khóc, vậy thì nỗi đau nỗi phiền muộn này sẽ bám chặt rồi đâm chồi nảy nở trong lòng tôi. Như thế tôi lại càng tệ hại hơn nữa. Vậy nên một người khóc một người kiên nhẫn dỗ dành. Thời gian trôi qua rất lâu, cứ như là qua một nửa đời người. Khóc xong một trận, Thế Anh pha cho tôi một ly nước ấm mật ong, đút cho tôi vài muỗng. Nào, bây giờ em đỡ khàn giọng hơn chưa? Tôi gật đầu khịt khịt mũi, ngồi xếp bằng nhìn Thế Anh. Sao anh lại về? Đáng nhẽ cuối tuần anh mới xong việc có phải không? Anh về rồi, ai làm việc thay cho anh? Có trợ lý, ngày mốt anh lại quay về. Đến cuối tuần, anh lại về với em nhé. Lại phiền phức cho anh, đi đi về về, sức nào mà chịu nổi chứ? Phiền phức cái gì đâu, bởi vì em là quan trọng nhất, công việc không quan trọng bằng em. Bây giờ nói anh nghe xem nào, em định giải quyết chuyện này như thế nào? Thế anh hỏi tôi, bỗng dưng tôi thấy hơi dầu dĩ, giọng nói vừa khàn vừa thấp. Bà nói với em, bảo em đừng quan tâm tới nữa. Không ai dám ép tôi em, nhưng mà bị vu oan như thế, dù không ai ép em, thì em không biết phải làm thế nào. Em đau lòng lắm, em không muốn bản thân mình bị dính một vết nhơ vô lý như vậy. Là bản thân em không làm, em chưa từng có ý nghĩ làm hại con của chị Tuyết. Em không cam lòng anh à? Thế anh đặt ly nước ấm xuống bàn, anh xoa xoa hai má tôi, vừa là cưng nựng, vừa là bao dung chở che. Anh sẽ giúp em giải oan, bằng bất cứ cách nào, anh nhất định phải lấy lại công bằng cho em. Em có chịu không? Nhưng mà bằng cách nào chứ? Em không thể nào tới cậy miệng của chị Tuyết. Nó chắc chắn không dễ gì mà khai ra đâu. Không cần nó phải khai ra, chúng ta cứ tìm hiểu về hồ sơ khám thai của nó, chắc chắn sẽ có sơ hở. Vậy anh nghĩ Tuyết bị hư thai từ trước, rồi sau đó mới đổ oan cho em sao? Khả năng cao là như vậy. Em có nhớ trước đây em thường hay nói với anh là Tuyết mang thai rất yếu không? Anh cũng từng thấy qua bộ dạng của Tuyết, anh nghĩ thực sự có thể là như vậy. Tuyết nó không thích em, nhưng mà nó không bao giờ ngu ngốc đến mức giết con của mình để vu vạ cho em. So giữa em và con vẫn cần thiết hơn, đúng không nào? Bởi vì chỉ có đứa con mới giữ chân được Vũ. Tình huống này không phải là tôi chưa từng nghĩ qua. Lúc nãy tôi có nghi ngờ rồi, nhưng lại không đủ thuyết phục để suy đoán theo hướng này. Thế anh nói đúng, đứa bé quan trọng hơn việc hại tôi, bởi vì chỉ có đứa bé mới giữ được chân của anh rể. Nhớ lại sức khỏe của Tuyết thời gian qua rất yếu, yếu tới mức ai ai cũng lo lắng, vậy nên rất có khả năng đứa bé không thể nào giữ được từ trước. Một công đôi việc lấy cái chết của đứa bé ra để vu oan cho tôi, cũng vừa níu giữ được sự thương xót của anh rể. Chiều này quá cao tay rồi, cứ giống như trong một bộ phim cung đấu vậy. Như phát hiện ra được chân lý của cuộc đời, Lúc này tôi gấp gáp hỏi thế anh. Vậy bây giờ em phải làm gì? Hay là để em đi hỏi về chỗ khám thai của chị Tuyết nhé? Biết tôi nôn nóng, thế anh liền xoa dịu sự nóng trong lòng tôi. Ánh mắt của anh trầm tĩnh đến đáng tin. Em không cần phải làm gì hết. Mọi chuyện cứ để anh. Anh sẽ nhờ mợ út tìm hiểu dùm. Còn việc Tuyết nó khám thai ở đâu, anh sẽ gọi cho Vũ. Cậu ấy chắc chắn sẽ nói cho anh biết. Anh gọi cho Vũ? Anh ấy có chịu tâm sự không chứ? Chắc chắn là chịu. Chính Vũ là người gọi cho anh. Nếu không làm sao anh biết được em gặp chuyện mà trở về chứ? Tôi nghe xong quả thực có chút ngỡ ngàng. Không nghĩ rằng người thông báo cho Thúy Anh biết chuyện lại chính là Vũ. Bây giờ nhớ đến chuyện lần trước, Vũ nhắc nhở tôi nên để ý tới Tuyết. Xem ra anh ta cũng không tin là tôi hãm hại mẹ con Tuyết. Thấy tôi lại im lặng, thì anh lại tiếp tục ôm tôi vào lòng để tôi dựa hẳn vào lòng anh. Vòng tay anh ấm áp vô cùng dễ dịu, giọng nói trầm ấm, đầy tính nuông chiều. Anh như là một trụ chống trời, che chắn phong ba bão tố trong cuộc đời của tôi. Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Không ai có thể làm hại em được đâu An Chi à. Không ai có quyền được ức hiếp em. Em đừng có sợ, bởi vì có anh ở đây rồi. Đúng vậy, thế anh nói là làm. Anh rất nhanh đã biết được nơi khám của Tuyết, cũng rất nhanh điều tra ra được bác sĩ khám riêng cho Tuyết. Nhưng cũng không phải là cứ biết được nơi khám là điều tra được những thứ cần được điều tra. Bởi vì con người của Tuyết không đơn giản, một khi đã làm tới bước này thì chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước. Tuyết nằm viện được 2 ngày. Trong 2 ngày này tôi cũng không xuất hiện ở bệnh viện. Thế anh trước khi đi công tác lại tiếp tục dặn dò tôi rất kỹ lưỡng là không được lo lắng hay tìm hiểu gì về chuyện của Tuyết. Đợi anh ấy trở về, anh ấy sẽ giúp tôi. Mặc dù tôi rất nóng lòng về chuyện Tuyết và đứa bé, nhưng tôi quyết định sẽ nghe theo lời của Thế Anh. Tạm thời không hành động lung tung, toàn tâm toàn ý, nghe theo sắp xếp của Thế Anh. Bởi vì tôi có cảm giác Thế Anh chắc chắn sẽ điều tra ra được chân tướng của sự việc. Ở trong nhà 2 ngày, sang hôm nay là ngày thứ 3. Biết chiều nay Thế Anh về nên tôi đi chợ mua thức ăn và trái cây để nấu cơm chiều cho anh. Vừa đi chợ tôi vừa nghe điện thoại của Hoa. Giọng của con bạn cứ vang vang lảnh lót. Lần này họp lớp, cả mày và Thế Anh đều tới có phải không? Tao nghe thằng Bảo vừa nói. Tin này có đúng không? Ừ, đúng là bọn tao sẽ tới. Phải vậy chứ, không uổng công tao đi chùa xin cho bọn mày tái hợp. Lần này họp lớp, xem bộ xịn sò lắm đây. Cả đội văn nghệ và đội nhảy cũng tham gia đấy. Đội văn nghệ sao? Là đội của Tuyết có phải không? Ừ, mà chả biết là ý của ai. Tao có phản đối thay mày, nhưng mà thằng Bảo nó bảo với tao là mới hết rồi. Không thể nào bây giờ bảo bọn văn nghệ không đi được. Dừng lại một chút, Hoa trong điện thoại lại tiếp tục hỏi. Lần này âm giọng có phần hơi thấp. Này, chuyện của mày với con Tuyết sao rồi? Tao nghe tụi bạn của con Tuyết nói bóng nói gió là mày hại con của Tuyết, đúng không? Hay là con Tuyết nó giở trò gì? Sao mà nó ác thế nhở? Dám lấy con của nó ra để chơi với mày cơ à? Tôi biết trước sau gì chị ta cũng đi rêu rao chuyện này cho bạn bè của chị ta biết. Chỉ là tôi không nghĩ rằng chị ta lại gấp gáp đến như vậy. Mới nằm viện có 2 ngày mà đã nôn nóng muốn tố cáo tôi rồi sao? Đúng là quá thâm hiểm. Chuyện này chưa dừng lại ở đây. Tao có tính toán hết cả rồi. Nhưng tạm thời, mày cứ mặc kệ tụi văn nghệ đi. Bọn nó muốn cái gì thì cứ kệ đi. Nói gì thì nói, tai gần mồm. Mày đừng có cãi lại làm chi, nghe chưa? Còn Tuyết nó muốn hại tao tới thân bại danh liệt thì nó mới vừa lòng. Chẳng qua là tao không nghĩ rằng nó lại ác tới mức như vậy thôi. Quá ác còn gì, là một sinh mạng chứ đâu phải là cọng cỏ cọng rơm ở ngoài đường. Tao thực sự là chưa bao giờ thấy ai thủ đoạn như con Tuyết. Chị mày là vô địch thiên hạ, đúng là không ai ác bằng. Tuyết nó ác là chuyện rõ ràng như ban ngày, không một thứ gì có thể phủ định được điều này. Chỉ là tôi vẫn luôn thắc mắc không hiểu vì sao con Tuyết lại có tính tình hung ác như vậy. Từ nhỏ đã được ba thương, được mẹ tôi quý, được bà nội coi như báu vật trên tay, nó có phải chịu khổ cực cái gì đâu, tại sao lại sinh ra lòng nhẫn tâm như vậy? Hơn nữa tôi đâu có giành gì của nó. Đến mẹ tôi còn nhường cho nó cơ mà. Bấy nhiêu đấy chưa đủ với nó hay sao? Nó hại tôi như thế này thì nó được cái gì? Hay chẳng nhẽ chỉ vì để thỏa mãn sở thích muốn hạ bệ tôi? Chẳng nhẽ tâm lý của con Tuyết lại có vấn đề sao? Nhi, là con đi à? Tôi vốn dĩ còn định nói chuyện thêm với Hoa, nhưng đột nhiên lúc này có người gọi tôi. Tôi xoay người lại nhìn thấy bác Hạnh là mẹ chồng của Tuyết. Bà ấy muốn nói chuyện với tôi. Tôi liền tắt điện thoại. Sau đó tạm biệt Hoa, rồi đi tới phía trước vài bước đối diện với mẹ chồng của Tuyết. Tôi vẫn giữ thái độ lễ phép. Dạ con chào bác gái, bác đi chợ đi ạ. Bác Hạnh dáng người tròn nhỏ, nét mặt hiền hậu dễ gần. Bác cười với tôi, giọng nói khá dễ chịu. Ừ, bác đi chợ mua đồ nấu, đem lên bệnh viện cho vợ chồng thằng Vũ. Mà con đi chợ đi à? Bác nghe nói con ở riêng, cuộc sống của con có ổn không? Bác Hạnh biết chuyện của tôi và Vũ trước kia. Lúc trước tôi chưa đến nhà chào hỏi bác, nhưng cũng có mấy lần bác Hạnh gọi điện cho tôi hỏi thăm. Vậy nên tôi xem bác và tôi có chút quen biết. Biết bác Hạnh là quan tâm tới tôi thành thật trả lời. Dạ thưa bác, con ổn lắm. Ban đầu có phần không quen, nhưng mà dần dần con thích nghi được rồi ạ. Nhi này, chuyện của con với con Tuyết, bác có nghe thằng Vũ nói qua. Bác có khuyên con Tuyết nên đối xử với con tốt hơn. Thế mà... Thấy bác Hạnh thực sự không có một chút nào khó chịu hay bất mãn với tôi. Ngược lại trong ánh mắt của bà còn ẩn chứa thứ gì đó giống như khổ tâm cùng với muộn phiền. Vậy nên tôi không tiết kiệm. Tôi sẵn sàng trò chuyện cùng với bác ấy một chút. Dạ thưa bác không thấy tức giận với con sao? Chị Tuyết nói là con xô chị ấy ngã, rồi chị ấy bị sẩy thai. Bác không giận con một chút nào sao? Bác không tin là con làm ra chuyện đấy. Từ thằng Vũ cho đến bác, rồi tới bác trai. Không một ai tin, con lại làm ra cái chuyện thất nhân ác đức như vậy. Nhi này, con không cần phải ngại với bác. Dạ, vâng ạ. Bác Hạnh đưa tay, vỗ nhẹ nhẹ lên vai tôi, thay cho lời trấn an, ánh mắt của bác nhìn tôi như có điều gì đó khá hối tiếc. Chỉ là thái độ lại tin tưởng tôi toàn phần. Đúng là nhà bác vô phước, không cưới được con làm con dâu. Bác luôn hối tiếc điều đó. Còn về chuyện con và con Tuyết, con cứ yên tâm là nhà bác, ai ai cũng tin tưởng con. Cũng không có hồ đồ tới mức không biết phân biệt phải trái đâu con à. Con của thằng Vũ không còn, nhà bác buồn lắm. Bây giờ không còn hy vọng nào về vợ chồng của thằng Vũ. Chỉ mong đứa nhỏ có thể đi theo tổ tiên nhà bác mà có chỗ nương tựa, kiếp sau đầu thai một lần nữa vào nhà bác. Mà thôi, bác về đây. Con đừng buồn ảnh hưởng đến sức khỏe nhá. Bác đi đây. Kìa bác đừng xúc động. Con cảm ơn bác. Bác đi mạnh khỏe. Tôi đứng nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của bác, bỗng chốc cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Hóa ra là trên thế gian này, chính khí vẫn luôn chiến thắng tà khí, và cũng không phải cứ diễn là kẻ bị hại thì người ta sẽ tin. Chẳng hạn như trong chuyện của tôi và chị Tuyết, dù lời nói của chị ta có trọng lượng hơn, vẫn nghĩ rằng có người tin tưởng chị ta nhất. Nhưng không, vẫn có người tin tưởng tôi, tin vào nhân cách của tôi. Vậy nên chỉ cần bản thân mình là một người ngay thẳng, thì cho dù có bị vùi dập cỡ nào, cũng luôn có người tin tưởng ta tuyệt đối. Đó chính là nhân quả báo ứng. Mẹ tôi từ sáng đã đến nhà tôi. Bà đem theo rất nhiều đồ ăn được làm sẵn, đi chung với mẹ còn có ông bà ngoại. Bữa trưa với đầy đủ các món mặn, món canh ở trong căn hộ của tôi. Cũng là lần đầu tiên tôi tiếp đón ông bà ngoại ở nhà riêng của mình. Không khí từ sáng tới giờ vẫn luôn vui tươi và nhộn nhịp. Ông ngoại gắp thức ăn vào chén cho tôi. Ông quan tâm tôi lắm. Ăn tôm đi cái nhi. Tôm ông ngoại lột vỏ rồi, tươi ngon lắm, ăn nhiều vào một chút. Nhìn hai ba con tôm được lột sạch vỏ nằm trong chén cơm, lòng tôi hạnh phúc đến lạ. Ông ngoại lúc nào cũng thương tôi như vậy. trước tới giờ chưa từng thay đổi. Bà ngoại cũng gắp thức ăn cho tôi, giọng nói của bà không kém sự quan tâm. Nhi này, con ăn đi, gần đây con gầy quá, phải ăn nhiều mới có sức mà làm việc. Nhà cửa nếu không có thời gian thì không cần phải dọn, cứ thuê người về, người ta dọn dẹp cho, đỡ vất vả con ạ. Tôi nhìn bà ngoại cười tủm tỉm. Ngoại, bây giờ ngoại cũng biết có giúp việc theo giờ sao? Không mắng con là con gái làm biếng à? Ôi giời, thời buổi nào rồi mà còn không biết. Có mẹ con ấy, ngoại nói hoài mà không chịu nghe. Đã không rảnh thì không cần phải cố, mình có tiền cơ mà. Cứ cái nào tiện thì mình làm thôi. Tôi cười cười nhìn mẹ tôi, vui vẻ nói chuyện với bà. Mẹ nghe bà ngoại nói gì chưa? Mình có tiền cơ mà, cần gì phải vất vả, úp mặt suốt ngày trong bếp. Mẹ cứ thuê giúp việc đi, bà ngoại trả tiền cho mẹ. Ừ hay, cái con bé này, ngoại làm gì có tiền, mẹ con có tiền, để mẹ con tự trả chứ. Mẹ tôi hiếm khi vui vẻ cười tươi như vậy, bà lại gắp cá cho tôi, cười nói với tôi và ông bà ngoại. Được rồi, con biết rồi, con sẽ học theo mẹ mà thuê người giúp việc, được chưa ạ? Bà với mẹ tân tiến quá, còn theo còn không kịp. Hai người vậy mà biết chơi cả cái gì nhỉ? Cái gì ở trên mạng bây giờ đấy? Tích tích top top gì đấy? Tôi tròn xoe mắt, hỏi ông bà ngoại. Thật vậy sao? Ông bà ngoại biết chơi cả top top ấy ạ? Ừ, biết. Có cái gì mà ông ngoại con không biết? Ông ngoại có hơn 2.000 người theo dõi đấy. Bây giờ còn có cái thể cái gì nhỉ? Live stream gì đấy ở trên mạng đấy. Tôi đặt đũa xuống, vỗ tay dần dần. Quá khủng khiếp, quá hay, quá đỉnh ông ạ. Ông ngoại tôi cười khà khà. Lại nhớ theo dõi nick ngoại đi nha, nhiệt tình tương tác vào cho ngoại đấy. Dạ vâng ạ, con nhất trí, ông ngoại con là số 1. Còn phải nói sao? Không số 1 thì ai mới là số 1? Cứ như vậy một bàn ăn 4 người rôm rả cười nói đến tận khi ăn xong bữa. Tiếng cười vang lên không ngớt, cũng không có những lời nói buồn bã trách móc nhau. Tôi cảm thấy tôi và mẹ như thế này thực sự rất tốt. Ước gì lúc nào mẹ con tôi cũng vui vẻ, bình an, hạnh phúc, thoải mái giống như vậy. Ăn cơm xong, mẹ tôi đưa ông ngoại xuống dưới sảnh mua thuốc. Trong nhà chỉ còn tôi và bà ngoại. Tôi đi rửa chén bát, bà ngoại thì gọt dưa hấu. Vừa gọt trái cây, ngoại vừa dịu dàng nói với tôi. Ngày hôm qua bà ngoại có đến bệnh viện thăm con Tuyết, gặp bà nội con ở đấy. Bà ngoại với bà nội con có cãi nhau vài câu đấy. Chắc là mẹ chưa nói gì cho con biết có phải không? Bà ngoại, bà lại gây với bà nội con sao? Thế bà nội con nói nặng gì với bà ngoại không ạ? Tất nhiên là có rồi. Nhưng mà ngoại nói lại không ít đâu. Bà nội con chắc là ôm cục tức mấy ngày hôm nay rồi đấy. Mà con không biết đâu. Hôm qua mẹ con cũng cãi lại bà nội của con, để bênh con đấy. Dạ, cái gì ạ ngoại? Thấy tôi ngạc nhiên, bà ngoại như rất hài lòng, bà cười và nói tiếp với tôi. Bà nội con một tiếng nói con ác, hai tiếng nói con hại con Tuyết. Ngoại tức quá, ngoại nói lại cho một trận. Bà nội con đối lý, thế là liền quay sang trách móc chỉ trích mẹ con. Nói rằng mẹ con không biết dạy dỗ con đấy, còn nói mẹ con không xứng để làm gì ghẻ của con Tuyết. Ôi giời, nói nhiều từ khó nghe lắm. Thế rồi sao ông ngoại? Sao với chăng cái gì? Ngoại đâu thì nào đứng nhìn người khác chửi mắng con gái của mình. Thế nên, ngoại chửi luôn. Sau đấy, bà nội con lại chửi lại ngoại. Mà bà nội con chửi thì thôi rồi. Con Tuyết ý, nó thọt cái mỏ vào, nói mấy lời giả tạo khó ưa. Cuối cùng chọc đúng điểm đau của mẹ con. Một mình mẹ con bật lại hai bà cháu con Tuyết đấy. Gây nhau một trận động trời trong bệnh viện. Nếu mà không có ba con với chồng con Tuyết can ngăn thì chắc hôm qua đánh nhau to. Là mẹ con đánh con Tuyết đấy. Nghe tôi đây, tâm tình thực sự không thể nào không dao động. Tôi nhớ rất rõ là kể từ lúc tôi có ký ức cho đến tận bây giờ, chưa một lần nào tôi thấy mẹ dám cãi lại bà nội. Bà nội nói một thì mẹ tôi không bao giờ dám nói hai. Bà nội nói một câu thì hai câu mẹ tôi không dám hé răng. Bà nội mắng mẹ, mẹ gật đầu vâng dạ. Bà nội đánh mẹ, mẹ im lặng chịu đựng. Thế mà bây giờ, mẹ tôi đột nhiên bùng phát chống đối lại bà nội. Còn cãi nhau với bà nội sao? Chuyện này quả thực làm tôi có chút kinh ngạc quá mức. Thấy tôi im lặng với nét mặt bàng hoàng, bà ngoại lại tiếp tục kể chuyện cho tôi nghe. Mẹ con ngày hôm qua giống như là một quả bom nổ chậm ấy, đến ngày phát nổ ấy. Ôi giời, cũng giống như là suy nghĩ thông suốt mọi chuyện. Không cần bà ngoại nói gì, một mình mẹ con cân hai bà con cháu con Tuyết. Một mình mẹ con cân hai bà cháu con Tuyết ra mặt bênh vực cho con, bảo vệ cho con. Mẹ con chửi thẳng vào mặt con Tuyết, mà đối đáp lại bà nội con vô cùng cương quyết nhanh gọn. Mẹ con bảo cái gì nhỉ? Cả cuộc đời của mẹ con chỉ sống cho ba con, sống cho con Tuyết. Bây giờ mẹ con muốn sống cho riêng mình, với cả sống cho con đấy nhì ạ. Mẹ con cũng nói sau này không hầu hạ con Tuyết nữa, còn chửi con Tuyết là cái con tu hú, cái loài vô ơn. Nói tới đây gương mặt bà ngoại sáng bừng, vừa là hưng phấn, vừa là kích động. Hôm qua, phải có con ở đấy xem, con chắc chắn là nghe xong sướng hết cả người cả tai. Mẹ con chửi hay lắm, bà ngoại còn phải bất ngờ cơ mà. Có cả ba con mà mẹ con đâu có sợ, san bằng hết những người dám đụng tới con đấy. Dừng lại một chút, bà ngoại lúc này đột nhiên đi tới khoác vai tôi, thủ thỉ bên tai tôi. Thật ra thì mẹ con thương con lắm, chẳng qua trước giờ mẹ con yếu đuối quá thôi. Thêm nữa, mẹ con quá yêu ba con, điều này là chắc con biết rồi đúng không nào? Ngoại thừa nhận là mẹ con có thương con Tuyết, mà bảo con để con chịu thiệt thòi nhiều lần là mẹ con sai. Nhưng mà bây giờ mẹ con sáng suốt ra rồi, sau này cũng không bao giờ còn những chuyện như vậy đâu Nhi à. Ngoại nói tới đây thì không nói thêm, bởi vì lúc này mẹ tôi đã bước vào trong phòng bếp. Mà tôi khi ấy nhìn thấy mẹ, sau khi nghe những gì ngoại kể, rõ ràng tôi thấy trong ánh mắt của mẹ có chút gì đó rất khác biệt. Mà loại khác biệt này trước đây tôi chưa từng thấy bao giờ. Liệu bà ngoại tôi nói có đúng không, là mẹ tôi thay đổi, mẹ tôi biết thương tôi, biết sống cho tôi nhiều hơn sao? Thấy tôi nhìn, lại nhìn thấy bà ngoại cười tủm tỉm, mẹ tôi nhíu mày nói với bà ngoại. Mẹ vừa kể cho cái Nhi nó nghe hết rồi đấy. Chuyện có gì hay đâu mà mẹ kể. Mẹ hứa với con rồi cơ mà. Ây dào ơi, kể chứ. Mẹ đem dưa hấu cho ba con, chắc là ba con khát lắm rồi đây. Nói xong bà ngoại đi mất, để lại hai mẹ con tôi nhìn nhau, nhìn đến bật cười. Là mẹ đi tới phụ giúp tôi rửa bát chén, sắc mặt mẹ trầm tĩnh, vẫn là nét đẹp dịu dàng ôn nhu đó, nhưng mà khí thái bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Bà không còn ủy mị đầy phiền muộn, mẹ nhìn tôi, nhưng những gì mẹ nói đều là nói cho tôi nghe. Con đừng lo lắng, cần làm cái gì thì cứ làm, không cần quan tâm tới Tuyết. Cả ba và mẹ đều tin tưởng con. Con chỉ cần biết như vậy là đủ, đừng có để tâm tới bà nội con làm cái gì. Mặc dù tôi nghe bà ngoại kể hết, cũng thấy thái độ ngầm thừa nhận của mẹ, nhưng mà tôi cứ cảm thấy khó tin kiểu gì. Tôi cứ phải hỏi mẹ một lần cho rõ. Mẹ ơi mẹ, thật là mẹ cãi nhau với bà nội á? Mẹ còn mắng luôn cả chị Tuyết à? Mẹ chỉ muốn bảo vệ con, là chuyện mà mẹ nên làm từ lâu rồi mới phải, chứ không phải chờ đến bây giờ. Ngoài ông bà ngoại con ra, thì con là máu mủ duy nhất của mẹ. Bây giờ mẹ thông suốt rồi, mẹ nói chuyện với ba con đàng hoàng rồi. Sau này, mẹ không muốn quan tâm với con Tuyết nữa. Mẹ... Thấy tôi tròn xoe mắt lo lắng nhìn bà, mẹ tôi như xót xa. Bà nhìn tôi, vỗ vỗ nhẹ nhẹ lên tay tôi như trấn an. Giọng của bà thấp đi rất nhiều. Nhi này, từ trước tới giờ con hận mẹ lắm có phải không? Tôi bối rối, tôi ngập ngừng một chút. Tôi không biết nên trả lời mẹ như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ trước sau gì mẹ con tôi cũng phải nói rõ ràng một lần hết mọi chuyện. Vậy nên cuối cùng tôi chọn nói thật. Con không dám hận mẹ, nhưng mà đúng là con có chút thất vọng. Mà con sắp tuyệt vọng đến nơi rồi, bởi vì sự thiên vị của mẹ dành cho chị Tuyết. Chắc là mẹ nghe rất nhiều lần con nói là mẹ không thương con, mẹ chỉ thương ba và chị Tuyết. Thật ra cho đến bây giờ con vẫn nghĩ như vậy, vẫn nghĩ mẹ không thương con. Mẹ biết, mẹ biết con chịu nhiều oan ức, tất cả mẹ đều biết. Con biết không Nhi, mẹ rất thương ba con, là thương nhiều tới mức biết ba con có một đứa con gái riêng mà vẫn quyết định cưới ba con. Mẹ yêu ba con nhiều hơn những gì mà mẹ có. Vậy nên mẹ cũng thương Tuyết, thương nó vì không có mẹ, thương nó vì nó là con gái của ba con. Mẹ sống với ba con bao nhiêu năm, đều là bấy nhiêu năm mẹ chăm sóc cho Tuyết. Bởi vì mẹ sợ người ta nói rằng mẹ là dì ghẻ, cũng sợ ba con thấy mẹ không thương con Tuyết mà rời bỏ mẹ. Mẹ còn nhớ rất rõ một câu nói của ba con mấy chục năm về trước, là cái ngày mà mẹ nói rằng mẹ muốn gả cho ba con. Ba con nói với mẹ nếu như mẹ thương con Tuyết được thì ba mới cưới mẹ. Và nếu như ba con phát hiện ra mẹ đối xử không tốt với con Tuyết thì ba con sẽ đem con Tuyết bỏ đi. Cái câu nói đó của ba con ám ảnh mẹ suốt mấy chục năm qua, làm cho mẹ luôn sống trong lo sợ, sợ một ngày nào đó ba con lại rời bỏ mẹ mà đi. Nước mắt không biết đã vương trên má từ khi nào, mẹ tôi nghẹn ngào nhưng bà vẫn tiếp tục nói cho hết những gì muốn nói với tôi. Mẹ thương con Tuyết như vậy, mẹ dành hết những gì tốt đẹp mà đáng lẽ thuộc về con, đem tặng hết cho con Tuyết. Mẹ thiên vị cho con Tuyết nhiều tới nỗi chính ba con cũng phải nhắc nhở mẹ rằng không được thiên vị, sẽ làm tổn thương con. Nhưng mà Nhi ơi, cái câu nói của ba con nó ám ảnh mẹ nặng nề lắm, làm cho mẹ không thể nào thôi thiên vị con Tuyết được. Dù biết như thế làm cho con đau lòng và con sẽ thất vọng về mẹ. Nhưng đúng, đúng là người làm trời nhìn con ạ. Mẹ thiên vị con riêng của chồng, mẹ có lỗi với con ruột của mẹ. Mẹ dành hết mọi thứ tốt đẹp cho con Tuyết để đổi lại hai tiếng dì ghẻ của nó ngày hôm qua. Cái giây phút mà chính miệng con Tuyết nói ra hai chữ gì ghẻ, đầy xem thường mẹ, cũng là lúc trái tim mẹ vỡ vụn. Con biết không, quả báo của mẹ đấy, quả báo của mẹ đến rồi Nhi à. Mẹ tôi bật khóc, lại khóc như mất đi một thứ gì đó. Bà khóc đến run rẩy cả người. Mà tôi nhìn mẹ như vậy, bản thân tôi cũng không kìm nén được xúc động, tôi bật khóc theo mẹ. Tôi thương bà, dù mẹ có bất công với tôi, có thiên vị tôi tới mức nào, thì khi nhìn thấy mẹ đau khổ, tôi vẫn luôn không thể nào kìm được lòng mình. Tôi vẫn luôn đau lòng thay cho mẹ, vẫn sẽ vì mẹ mà thổn thức xót xa. Mẹ là người sinh ra tôi, mẹ có khiến tôi thất vọng thì mẹ vẫn là mẹ, vẫn là phần trái tim của tôi. Sao tôi có thể hận mẹ được? Làm sao có thể chứ? Tôi ôm lấy mẹ, mẹ khóc tôi khóc, giọng tôi nức nở nghẹn ngào. Không có quả báo gì hết đâu mẹ, mẹ vẫn là mẹ con, mẹ vẫn là mẹ của con mà. Không cần con Tuyết phải thương mẹ, một mình con thương mẹ là được rồi. Nhi ơi, mẹ xin lỗi, con tha lỗi cho mẹ có được không? Con không giận mẹ, mẹ đừng khóc, mẹ đừng khóc mà. Bà ôm chầm lấy tôi, những gì cần nói đều không cần phải nói thêm nữa. Mẹ siết chặt lấy thân thể run rẩy của tôi, nói ra những lời chân thành từ tận tâm can của bà. Mẹ tệ quá, là mẹ quá tệ với con. Mẹ nuôi dưỡng một con sói mắt trắng trong từng ấy năm, mẹ bỏ rơi con gái của mẹ. Đây là quả báo của mẹ Nhi à? Nhi ơi Nhi, con đừng hận mẹ, con đừng oán mẹ, con đừng bỏ mẹ có được không con? Dạ không, con không bao giờ bỏ mẹ, không bao giờ. Mẹ đừng khóc, con thương mẹ. Hai mẹ con tôi cứ như vậy, một người hết lời xin lỗi, một người như chốt hết ruột gan để dỗ dành. Mặc dù nước mắt luôn tuôn rơi không ngừng, nhưng đây đều là những giọt nước mắt hòa giải, là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi. Hơn 24 năm sống trên cuộc đời này, đây chính là lần đầu tiên tôi có cảm giác rằng mẹ là một nửa bầu trời của tôi. Mẹ có thể vì tôi mà san bằng tất cả, cũng có thể vì tôi mà tay đấm chân đá với người ngoài để bảo vệ tôi. Giống như trong cây rủi lại có cây may, giống như mọi thứ trên thế gian này đều được sắp đặt sẵn từ trước. Là qua cơn bi cực sẽ đến hồi thái lai. Cuối cùng thì mẹ cũng chịu nhìn về phía tôi. Cuối cùng thì tôi cũng không cần thèm khát tranh giành sự yêu thương của mẹ tự chỉ Tuyết. Ngày hôm nay tôi có mẹ, thực sự là tôi có mẹ rồi. Thế anh vì chưa giải quyết xong công việc nên phải ở lại thêm 2 ngày nữa. Ngày anh về cũng là ngày đi họp lớp. Tôi không hối thúc anh, tôi biết công việc rất quan trọng nên anh mới không thể về nhà với tôi trong lúc này. Tôi hoàn toàn thấu hiểu. Đáng lý hôm nay Thế Anh đưa tôi đến bệnh viện của Mờ Út để nói rõ về chuyện của Tuyết. Nhưng mà Thế Anh lại không có ở đây, vậy nên tôi quyết định đi một mình. Bệnh viện quen thuộc, bác sĩ quen thuộc, phòng khám cũng quen thuộc. Mợ Út rót cho tôi ly nước ấm, vẫn là nụ cười và cử chỉ nhẹ nhàng như vậy. Mợ nói với tôi. Bác đã xem qua kết quả khám cho con vừa rồi, tốt lắm, không có vấn đề gì, yên tâm nhé. À, dạ vâng, à, con cảm ơn bác. Mợ Út tuy vẫn giữ thái độ niềm nở như vậy, nhưng ánh mắt mợ nhìn tôi đã khác xưa rất nhiều. Điều này tôi sớm biết chứ. Không nói về chuyện của tôi nữa, mà Út lúc này lại chuyển sang vấn đề chính. Mấy hôm trước Thế Anh có nhờ bác tìm hiểu về hồ sơ khám thai của một người. Đáng lý ra là bác không nhận làm những chuyện này, vì đạo đức nghề nghiệp của bác không cho phép. Nhưng mà khi nghe Thế Anh nói chuyện này có liên quan tới con, liên quan đến danh dự và tương lai của con, bác mới bắt đầu suy nghĩ. Thai phụ mà Thế Anh nhờ bác tìm hiểu về hồ sơ khám thai, cô ấy là dì của con. À, dạ, An Tuyết là chị gái ruột của con, là chị gái cùng cha khác mẹ. À, giữa hai chị em con có chuyện gì mà phải cần điều tra về hồ sơ khám thai của chị con? Tôi nhìn mợ Út, sắp xếp một chút từ ngữ cần nói, sau đó tôi mới nghiêm túc, nói chuyện thật rõ ràng. Dạ, chị con và con từ bé đã không hợp nhau, càng lớn thì càng xích mích đến mức không thể nào hòa giải được. Con cũng không rõ nguyên nhân do đâu khiến cho chị con hận con như vậy. Nhưng mà chị con đã vu oan cho con là con xô chị ấy ngã, làm cho chị ấy sẩy thai à? Mợ Út không quá ngạc nhiên vì những gì tôi vừa kể. Có lẽ là Thế Anh đã trình bày trước với mợ mọi chuyện. Mợ hỏi lại tôi. Vậy con nghi ngờ chị con đã lưu thai từ trước nên mới nhờ bác tìm hiểu giúp có phải không? Dạ vâng, cả con và Thế Anh đều nghi ngờ như vậy. Không trả lời ngay, vài giây sau mợ Út mới trầm tĩnh lên tiếng. Những gì mà mợ nói cũng chính là những gì mà tôi muốn nghe. Vậy thì hai đứa nghi ngờ là đúng. Chị gái con bị lưu thai hơn 1 tuần trước, từ lúc cấn thai em bé trong bụng đã yếu lắm rồi, cố gắng giữ được đến tận thời điểm này đúng là một kỳ tích. Bác không thể nào lấy được hồ sơ thai sản gốc cho hai đứa, nhưng mà bác xem qua được. Sự thật đúng là như vậy. Bên phía bác sĩ theo dõi thai kỳ cho chị con có nói với bác. Bác ấy có yêu cầu chị con nhập viện để cấp cứu lấy cái thai, nhưng mà chị con không đồng ý. Sau đó là yêu cầu bác sĩ giữ kín chuyện thai lưu, đừng nói cho ai biết, kể cả là chồng của chị con. Vậy nên bác cũng không biết chị gái con đã dùng cách gì để bỏ thai, nhưng có lẽ không phải là cách an toàn nhất. Bỏ qua những chuyện ân oán của hai đứa, bác nghĩ con nên đến gặp chị gái con. Bảo chị con nên khai thật với bác sĩ để bác sĩ can thiệp kịp thời, tránh gây hậu quả xấu về sức khỏe sau sinh. Sẩy thai cũng giống như là sinh con vậy. Từ lúc đặt nghi ngờ, tôi đã có linh tính chuyện Tuyết bị lưu thai là thật. Vậy nên khi nghe mợ Út xác nhận, tôi không quá kinh ngạc, chỉ có chút không thể nào ngờ mà thôi. Tôi biết Tuyết là con người mưu mô, nhưng mà để mưu mô đến như thế này thì phải nói là quá kinh khủng. Em bé đã lưu được 1 tuần, vậy mà có một người còn cố gắng giữ lại trong bụng mình để tìm cách hại tôi. Đúng là con đàn bà quá bất chấp. Thái độ vô cùng bình tĩnh, tôi tiếp nhận sự thật và không quên nói lời cảm ơn với mợ Út. Dạ, con cảm ơn bác, lần này làm phiền đến bác nhiều quá. Không sao, là con cháu nhờ vả, mà con lại là khách hàng thân thiết của bác. Bác giúp con là chuyện nên làm thôi. Dừng lại một chút, mợ Út lúc này đặt hai tay lên bàn. Mợ kéo ghế để gần tôi hơn, từ ánh mắt cho đến lời nói đều mang theo chút gì đó vô cùng nghiêm trang, hoặc là có chút khó tính trong đó. Chuyện Thế Anh nhờ bác, coi như bác giúp xong. Bây giờ nói về chuyện của con và Thế Anh một chút. Hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ, con và anh Thế Anh quen nhau được khoảng chừng 2 tháng nay ạ. Con về ra mắt ba mẹ Thế Anh rồi có phải không? Mẹ Thế Anh thích con lắm. Con gái của bác cũng rất thích con. Bác chúc mừng con. Dạ. À, vâng, con cảm ơn bác. Nhưng mà có chuyện này, xem như là bác nhiều chuyện một chút. Không biết là con đã nói về chuyện của con cho Thế Anh nghe chưa? Là chuyện cũ mà con không hề muốn nhắc đến. Dạ, thưa bác, con... Nhìn thấy tôi còn ấp úng mà Út không nói gì quá đáng với tôi, mà ấy chỉ nghiêm túc tâm sự với tôi. Thế Anh là cháu chồng của bác, vợ chồng bác rất thương đứa cháu này. Có thể con không biết, đoạn đường thời gian Thế Anh khởi nghiệp, nó rất vất vả, cố gắng nhiều lắm. Bây giờ có được sự nghiệp như vậy, tất cả đều là máu thịt và mồ hôi của nó. Con cũng đừng hiểu nhầm là bác muốn ngăn cấm tụi con yêu nhau. Nhưng mà bác thực sự hy vọng con có thể thành thật với Thế Anh ngay từ lúc đầu, để về sau hai đứa không vướng vào đau khổ. Có thể với con đó là sai lầm tuổi trẻ, nhưng đối với Thế Anh là cả tương lai. Nếu con từ đầu không thành thật, vậy thì về sau này không thể nào ép Thế Anh phải thấu hiểu cho con được. Con có hiểu ý của bác không? Tôi nhìn mợ Út, nhìn thấy quá rõ ràng được ánh mắt nghiêm túc của mợ. Bấy nhiêu đây thôi cũng đủ chứng minh là mợ Út rất thương Thế Anh. Mặc dù lời nói của mợ Út rất ẩn ý, nhưng thật ra mợ nói đúng. Yêu nhau thì nên thành thật với nhau. Và tôi cũng nên thành thật với Thế Anh. Bước ra khỏi sảnh bệnh viện, tôi ngước mắt nhìn lên trời cao. Tâm trạng vừa ngổn ngang cũng tràn đầy phức tạp. Mợ Út muốn tôi phải thành thật với Thế Anh, ý là muốn tôi phải rõ ràng chuyện đứa bé năm đó, để xem Thế Anh có thể bỏ qua cho tôi và tiếp tục yêu tôi được hay không. Nhưng mà mợ Út đâu có biết rằng cái gọi là sai lầm tuổi trẻ trong lời nói của mợ chính là khát vọng tuổi trẻ của Thế Anh. Mà khát vọng ấy lớn lắm, lớn đến mức để lại trong tôi một vết sẹo. Thật ra thì về chuyện mợ Út của Thế Anh có thể điều tra ra được chuyện thai sản của chị Tuyết cũng là một điều may mắn. Vì Thế Anh nói cho tôi biết, bác sĩ khám cho chị Tuyết rất kín tiếng, đáng lý không dễ dàng tiết lộ điều gì cho mợ Út biết. Nhưng nếu như mợ Út không phải là thầy của vị bác sĩ đó, thì khó mà biết được sự thật. Vậy là trong cái rủi còn có cái may, cũng quá may là có mợ Út của Thế Anh trong nghề, nếu không thì tôi không biết phải điều tra chuyện này ra sao, và cũng không biết làm cách nào để minh oan cho bản thân mình. Mặc dù mọi người đều nói rằng là tin tôi, nhưng nếu như không giải quyết chuyện này triệt để, thì cái miệng của Tuyết và bà nội vẫn tiếp tục hoạt động hết công suất để bêu xấu tôi. Nói 1-2 lần thì không sao, nhưng gặp ai cũng nói, gặp ai cũng kể, dần dà chắc chắn tôi lại trở thành một kẻ đốn mặt, độc ác nhất trong cái xã hội này. Việc này ảnh hưởng đến danh dự, đến công việc và đến cuộc sống của tôi. Tôi không thể nào bỏ qua, xem như không có chuyện gì xảy ra được. Mà đối với Tuyết, tôi đã quá nhân nhượng, trước còn ngại vì nó có thai, còn bây giờ thì chắc chắn là không ngại. Hôm nay là ngày họp lớp, Thế Anh không tới kịp lúc đầu, chắc phải đến gần cuối buổi họp anh mới có thể đến. Tôi có bảo với mọi người cứ thoải mái vui chơi trò chuyện, Thế Anh về kịp thì đến, bảo mọi người không cần trông đợi. Chuyện tôi và Thế Anh quay lại với nhau, nhờ có Hoa nên đám bạn của tôi đều biết. Bọn nó suốt từ nãy tới giờ cứ trêu tôi, làm cho tôi ngại đến đỏ bừng cả mặt. Nhất là Bảo, thằng bạn tôi vui vẻ đến mức cười nói tít cả mắt. Nó với con Hoa là hai người đau buồn nhất khi biết bọn tôi chia tay. Và bây giờ chính hai đứa nó là hai đứa om sòm nhất, phấn khích nhất, vui vẻ nhất khi biết tôi và Thế Anh quay lại với nhau. Bảo đi tới ngồi kế bên cạnh tôi, gương mặt điển trai, nụ cười ấm áp. Nó nói với tôi: "Biết hai đứa mày quay lại tao vui lắm. Bao giờ thì cho tao ăn kẹo cưới đây?" "Sắp rồi đấy. Tụi mày chuẩn bị 1 tháng lương là vừa. Chuyện nhỏ, tháng lương thôi mà." Bọn tôi chơi chung với nhau gần chục năm, cả đám chơi thân, cũng hứa với nhau là cứ đứa nào cưới thì cả đám còn lại sẽ đi 1 tháng lương, bất kể là bao nhiêu tiền. Đám bọn tôi kết hôn mới chỉ có 1 đứa, tương lai còn ăn cưới dài dài. Im lặng vài giây, Bảo lúc này đột nhiên nói với tôi, giọng nói trầm xuống. Năm đó mày với Thế Anh chia tay, làm tao cứ day dứt mãi. Tao cứ nghĩ là do lời nói của tao nên mày mới hiểu nhầm rồi chia tay anh ấy. Mà mày sau khi chia tay Thế Anh đều không cho bọn tao nhắc về Thế Anh, nên tao không dám nói gì với mày. Bây giờ biết hai đứa mày quay lại với nhau, tao mới dám nói chuyện này với mày. Dừng lại một chút, thái độ của Bảo như có gì đó tự trách mình, ánh mắt của nó mang theo chút hoài niệm buồn. Thật ra năm đấy, chắc là mày biết, bọn con trai trong lớp đều rất thích mày. Mày được bọn con trai trong khối tôn là hoa khôi, còn được mấy khối còn lại công nhận. Bọn con trai đều muốn được làm bạn trai của mày. Nói ra thì có hơi xấu hổ, nhưng mà tao cũng là một người trong số đấy. Tao rất thích mày. Mày đừng nghĩ rằng là tụi tao biến thái. Thật ra thiếu niên trẻ tuổi mà, đứa nào lại không thích một cô gái xinh đẹp, có phải không? Ừ, tao hiểu. Bảo này, mày nói tiếp đi. Rồi sau đấy thì sao? Thì bọn con trai trong lớp đã từng cá cược với nhau là đứa nào tán được mày thành công thì sẽ được cả đám còn lại bao uống nước nguyên một năm học. Lúc nói mấy lời cá cược đấy, Thế Anh cũng có mặt, nhưng mà nó không nói gì. Nó cũng không đồng ý cá cược, chỉ có bọn tao là tự cá cược với nhau. Cuối cùng thì Thế Anh và mày quen nhau. Bọn tao biết Thế Anh thích mày thật lòng nên mới tán mày thôi. Thực ra Thế Anh khác xa với bọn tao. Nó đẹp trai lại có tính cách đặc biệt xoái ca, phong thái ngạo nghễ, con gái trong trường thích nó đâu có ít. Nhưng mà nó có để ý ai ngoài mày đâu. Từ lâu Thế Anh đã thích mày, bọn tao đều nhận ra. Chẳng qua là Thế Anh nó không có hành động gì thì bọn tao nghĩ bọn tao vẫn có cơ hội. Chỉ cần mày chưa có bạn trai thì bọn tao theo đuổi mày, đâu có gì là sai. Lúc biết mày và Thế Anh thành một đôi, bọn tao ấy à, tâm phục khẩu phục. Cả đám rút lui hết, cũng không có đứa nào trong đám thắng cược, bởi vì căn bản là Thế Anh không hề cá cược gì với bọn tao. Nhưng mà đám con trai thì hay đùa dai, nên là trong lúc rảnh rỗi, bọn tao có nhắc về chuyện cá cược trước kia, rồi chọc ghẹo Thế Anh là người thắng cược này kia. Bọn tao lúc đó chỉ là đùa giỡn với nhau thôi, bọn tao không hề nghĩ. Mày lại đứng bên ngoài, nghe được hết rồi lại hiểu nhầm Thế Anh. Nói tới đây, Bảo có hơi bối rối. Nó cố gắng sắp xếp ngôn từ để giải thích cho tôi hiểu một cách đơn giản nhất. Tao biết năm đấy mày hiểu lầm là đúng. Cả đám đều muốn đi tìm mày để giải thích, nhưng mà mày không hề muốn nghe bọn tao nói gì. Bọn tao nhìn thấy anh khổ sở giải thích với mày, bọn tao cảm thấy tội lỗi. Bọn tao thực sự không muốn hai đứa mày chia tay. Nhưng mà lời nói đó chẳng qua là lời nói đùa của đám con trai thôi. Mày hiểu ý tao chứ? Thế Anh nhỉ? Nó chưa từng xem mày là trò đùa. Nó thích mày thật đấy, theo đuổi mày cũng là thật, thương mày cũng là thật. Hai đứa mày chia tay nhưng cả lớp buồn, cả đám bọn tao giàu dĩ theo. Trong những năm qua bọn tao luôn cảm thấy day dứt dằn vặt. Thực sự đấy Nhi à? Tôi nhìn Bảo, nhìn thấy thái độ như muốn moi hết tim, hết ruột gan ra để giải thích cho tôi hiểu về chuyện năm đó, mà lòng tôi cảm thấy ấm áp làm sao. Năm xưa đúng là tôi tức giận thật, tôi hiểu lầm. Nhưng mà tâm lý con gái mà, ai không như vậy chứ. Nghe đám bạn, con trai nói mình là một món đồ chơi để cá cược, ai mà chả tức giận. Nhưng mà thời gian dài trôi qua, bây giờ khi trưởng thành tôi mới cảm thấy tuổi thiếu niên còn suy nghĩ bồng bột và quá đơn giản. Bởi vì một người yêu mình, người ta có thực sự yêu mình hay là giả vờ yêu mình, chẳng nhẽ bản thân mình lại không biết. Nhưng mà thôi, đều là những chuyện đã qua. Hơn nữa năm đó, không phải chỉ vì chuyện cá cược này mà tôi và Thế Anh mới chia tay nhau. Tao hiểu mà, năm đó, đang còn nhỏ, suy nghĩ đơn giản nên hiểu lầm. Bây giờ trưởng thành rồi, suy nghĩ chín chắn hơn. Tao biết Thế Anh cũng yêu tao thật lòng. Bây giờ bọn tao quay lại rồi, bọn mày đừng thấy day dứt. Bọn mày cứ xem thời gian qua là ông trời thử thách tụi tao đi. Bây giờ qua cơn bỉ cực rồi, tương lai bọn tao chắc chắn sẽ không bao giờ xa nhau. Yên tâm nhé. Đến khi nghe tôi nói ra mấy lời này, trên mặt của Bảo mới có được một nụ cười thỏa mãn, cũng xem như chút được gánh nặng ngàn cân trong lòng. Tôi biết đám bạn tôi, đặc biệt là tụi con trai, bọn nó vẫn luôn day dứt về chuyện năm đó, gây hiểu lầm giữa tôi và Thế Anh. Mặc dù thời gian qua, tôi có vài lần nói rằng tôi không giận bọn nó. Nhưng nếu như tôi và Thế Anh không quay lại với nhau, thì cảm giác tội lỗi vẫn luôn đeo bám đám bạn của tôi. Nhưng mà bây giờ đúng là tốt rồi. Tôi và Thế Anh đã quay lại với nhau, tất cả hiểu lầm đều được hóa giải. Bọn bạn tôi cũng có thể thoải mái khi đối diện với cả tôi và Thế Anh. Họp lớp dự tính kéo dài khoảng nửa ngày. Sau khi ăn ở nhà hàng, mọi người sẽ cùng nhau đi hát. Tôi thì tất nhiên không có ý kiến gì, vì lâu lắm rồi tôi chưa ra ngoài chơi cùng với đám bạn. Với lại Thế Anh hứa sẽ đến kịp cùng với mọi người, nên tôi đang đợi anh đến. Đội văn nghệ được mời trong lần họp lớp này đa số đều là bạn của Tuyết. Tôi với bọn họ không quá ưa nhau, vậy nên không nói chuyện xã giao nhiều. Trước kia khi còn đi học, tôi với Tuyết như hai người xa lạ. Vậy nếu như không ai hỏi thì chắc tôi không thèm nhận là người thân với nó. Mà Tuyết thì chơi thân với đội văn nghệ, vậy nên mối quan hệ của tôi và đội văn nghệ vẫn luôn không tốt. Đến bây giờ cũng vẫn vậy. Hoa đi bên cạnh tôi, bọn tôi vừa ra ngoài về là đi lấy đồ cho Hoa. Cũng gần nhà hàng bọn tôi đang họp lớp. Vừa đi vừa trò chuyện, hai đứa rộn rã cho đến khi tôi nhìn được một bóng lưng quen thuộc của Thế Anh. Anh lúc này đang đứng trước cửa phòng chờ cạnh phòng bao họp lớp. Dáng người anh thẳng tắp, đẹp đến siêu thực. Tôi vốn định kêu anh, thì ngay lúc này bên tai tôi vang lên một giọng nói trăng trẻo của một người phụ nữ. Âm thanh vọng thẳng từ phòng chờ vào tai tôi. Chắc chắn đã truyền qua tai của Thế Anh trước. Tao nói với mày từ xưa rồi, là con Nhi nó không hiền đâu. Nếu hiền ấy, thì nó không phá thai. Mày nghĩ xem, tới con của nó còn dám bỏ, thì nói gì là con của con Tuyết. Thế Anh tới giờ chắc là chưa biết chuyện này nhờ. Nếu biết ý, thì chắc chắn không bao giờ quay lại với cái con quỷ cái đấy. Nghe đến hai chữ phá thai, tôi cứng người, miệng tôi cứng lại. Rõ ràng rất muốn kêu Thế Anh, nhưng lại không có cách nào phát ra âm thanh được. Hòa bên cạnh tôi nghiến răng, nó chửi thề một câu, muốn đi lên thay tôi chửi đứa vừa nói. Tôi biết nó sẽ đi, cũng không hiểu vì sao, tôi lại nắm tay nó ghì lại. Vậy nên cũng vừa vặn, tôi nhìn thấy được thái độ của Thế Anh lúc này. Thế Anh không đứng yên, đứa kia vừa mới dứt câu, anh liền đi tới trước mặt nó. Cách một khoảng không gần, nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ ánh mắt lạnh lùng của anh. Lạnh đến mức tôi cũng muốn đóng băng theo. Cô vừa nói cái gì? Cô nói ai phá thai? Cô nói ai? Bạn kia chắc chắn không ngờ Thế Anh lại nghe được, nhưng giống như rất chắc chắn, vậy nên sau vài giây, giọng nói đó liền tiếp tục vang lên. Anh thấy anh đi à? Thì con Nhi chứ còn ai? Anh không biết thật đi à? Hay là con Nhi, nó đang còn giấu anh? Dừng lại một chút, giọng nữ kia giống như vô cùng phấn khích, chỉ ngập ngừng sợ sệt một chút, còn lại không thấy ngại ngùng thêm một chút nào. Tuyết nó dặn em đừng nói chuyện này cho ai biết. Em cũng không định nói cho anh biết đâu, nhưng mà anh lỡ nghe rồi thì em nói luôn nhá. Con Nhi, nó giấu anh âm thầm phá thai. Chuyện này nó giấu nhẹm, chỉ người trong nhà mới biết được thôi. Nói chung thì đây là chuyện của con Nhi, nhưng mà em lại cảm thấy tiếc cho anh đấy. Cô nói sao? Là Tuyết nói chuyện này cho cô biết sao? Có thật không? Nhi phá thai khi nào? Em nói thật, là chính Tuyết nói cho em biết. Để em nhớ xem nào. Chắc là năm bọn mình thi đại học. Hình như là vậy đấy. Ơ, Nhi đấy à? Thế Anh xoay người vừa vặn nhìn thấy tôi đang nhìn anh. Tôi không biết trông tôi lúc này thế nào, nhưng mà tôi thực sự đang rất run. Thế Anh lúc này bước tới chỗ tôi. Ánh mắt của anh sâu quá, sâu đến mức có thể làm tôi rơi tõm xuống đấy, rồi biến mất không để lại dấu vết nào. Từng bước chân của anh tiến về phía tôi rất đều, làm cho tôi có cảm giác rất nặng nề như người khổng lồ đang di chuyển trên mây. Anh nghe em, anh nghe em giải. Thế Anh dừng lại trước mặt tôi, giữ khoảng cách với tôi, một thân lãnh khí lạnh buốt. Anh nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng này của anh làm cho tôi phải hoảng sợ. Tôi muốn nắm lấy tay anh, Nhưng anh lại động tay trước. Anh vịn lấy vai tôi. Giọng nói của anh nặng nề, gượng ép. Em vào trong với tụi nó đi. Anh đi có chút việc. Lát anh gọi cho em sau. Tôi lắc đầu, tôi không đồng ý. Tôi đang cố gắng muốn giải thích cho anh biết. Thế anh nghe em trình bày được không? Để em nói ra được không? Đi vào trong đi. Ngoan, đi đi. Tôi đang nhìn thấy anh liền quay sang Hoa, nói gần như ra lệnh. Hoa đưa Nhi vào trong đi, anh đi có chút việc. Nếu có thể lát nữa, Hoa đưa Nhi về giúp anh. Đừng để cô ấy một mình. À vâng, em đưa Nhi về được. Anh cứ đi đi. Ừ, cảm ơn Hoa. Hai chữ cảm ơn của anh giống như là dùng cả tính mạng để nói ra. Nghe qua nặng nề đến mức khiến tôi không thở được. Tôi muốn kéo anh lại, muốn ôm lấy anh. Nhưng lúc này anh đã cất bước mà đi. Tôi bây giờ đến thở còn không thở được, nói gì là cất giọng để gọi anh ở lại chứ. Giây phút mà anh bước ngang qua tôi, một nửa cuộc đời tôi như sụp đổ. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của tôi lúc này như thế nào. Nhưng mà trái tim của tôi đau đớn vô cùng. Trong cơn đau quặn ở bụng, tôi từ từ mở mắt tỉnh dậy. Tôi không nhớ tôi ngất từ lúc nào, chỉ biết lúc này khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trong phòng bệnh. Tôi đang nằm truyền nước, phòng bệnh không có người. Tôi nhìn quanh một vòng, trong lòng vừa hoang mang vừa lo lắng tột cùng. Bởi vì tôi vẫn nhớ, lúc nãy ở nhà hàng, thế anh cứ như vậy mà bỏ tôi đi. Tôi ngồi bật dậy tìm điện thoại để gọi cho Thế Anh. Thì ngay lúc này ở bên ngoài cửa phòng bệnh, tôi thấy cửa không đóng kỹ, vẫn nghe được âm thanh vọng đến. Mà trong âm thanh đó, vang lên cả giọng nói của Thế Anh. Nghe được giọng anh, tôi gấp gáp mừng rỡ, không kịp nghĩ gì. Tôi liền tháo dây chuyền nước, bước bằng chân trần đi thật nhanh ra ngoài. Tôi vốn là muốn mở cửa đi tìm anh. Thì ngay lúc tôi nắm vào tay nắm cửa, giọng nói trầm khàn của Thế Anh truyền đến tai tôi. Vậy những gì mà út con nói là đúng. Nhi không phải là sẩy thai, mà cô ấy bị bác ép phá thai sao? Ép phá thai? Thế anh đang nói cái gì thế này? Cái gì mà ép phá thai chứ? Bác không... Giọng nói của mẹ tôi run rẩy, bà không nói được hết câu, bà ấp úng. Lúc này ba tôi lên tiếng, âm giọng của ông có bao nhiêu nghiêm nghị. Nói đi chứ. Kìa, em nói đi. Nói cho rõ ràng mọi chuyện. Chuyện con Nhi năm đó có phải giống như Thế Anh vừa nói không? Là em tự ý đưa con Nhi đi phá thai sao? 1, 2, 3 giây trôi qua. Ngay lúc tôi như mất hết kiên nhẫn để chờ đợi, thì giọng nói của mẹ tôi lại vang lên. Bà vừa khóc vừa nói to. Phải. Năm đó, cái Nhi nó không chịu bỏ cái thai. Nhưng em là một người mẹ, em biết cái gì quan trọng nhất trong cuộc đời của con gái em. Thế nên... Nói cho rõ ràng. Nói đi. Thôi được. Để em nói rõ. Em không muốn giữ bí mật này nữa. Đau lòng lắm. Năm đó con Nhi nó học lớp 12. Gần đến kỳ thi đại học thì em phát hiện ra nó có thai. Lúc em biết chuyện, em sốc lắm. Em tra hỏi nó rất nhiều. Em hỏi cha của đứa bé trong bụng nó là ai. Nhưng nó nhất quyết không chịu nói. Em có hỏi con Tuyết xem con Nhi có bạn trai không? Thì Tuyết nó nói có. Nhưng khi em hỏi Nhi, có phải đứa bé trong bụng con có phải là con của bạn trai con không? Thì con Nhi sống chết bảo là không. Nó nói đứa bé là của một người khác, không phải là của bạn trai nó. Còn bắt buộc em không được đi tra hỏi bạn nó. Là nó ngu dại, nó nhận. Nó không muốn liên lụy đến người vô can. Bé Nhi là con gái duy nhất của em. Thành tích học hành của nó rất tốt. Tương lai phía trước rộng mở. Em suy nghĩ rất nhiều. Vậy nên em mới quyết định đưa con đi phá. Lần đầu tiên, em đưa con đến bệnh viện của bác sĩ Liên, cũng là mợ út của Thế Anh. Nhưng con bé Nhi nó không đồng ý. Em đành đưa con về. Lần thứ hai sau mấy ngày mới thuyết phục được con, em mới đưa con đến bệnh viện tư. Nhi nó chịu theo em đến bệnh viện, nhưng tới trước cửa phòng bác sĩ nó lại khóc đòi về. Nó nói là nó không muốn phá đứa bé. Nó xin em cho nó về nhà. Nó tự nói chuyện, nó có thai cho anh nghe. Sau đó tùy anh xử trí. Và nó muốn giữ lại đứa bé. Sau đó thì sao hả bác? Tại sao đến cuối cùng Nhi vẫn quyết định bỏ đứa bé chứ? Là do bác thế anh à. Lúc ở bệnh viện tư, bác ép Nhi phải phá bỏ đứa bé. Nhi nó không chịu. Hai mẹ con giằng co, thì con Nhi nó ngất xỉu vì kiệt sức. Lúc đó bác nghĩ đây chính là cơ hội duy nhất. Nếu để con Nhi tỉnh dậy, chắc chắn nó không đồng ý. Vậy nên... Tiếp sau đó không phải là mẹ tôi nói nữa mà là Thế Anh. Anh tiếp lời mẹ tôi, cũng là anh kể lại một đoạn sự thật mà tôi là người cuối cùng được biết. Vậy nên bác lợi dụng lúc Nhi ngất, rồi để cho bệnh viện tự phá bỏ cái thai của Nhi sao? Lúc đó vì Nhi xuất huyết quá nhiều nên bác sợ. Bác đưa Nhi tới bệnh viện của mợ út con để cấp cứu cho Nhi có phải không? Và chính bác cũng xin mợ út con giữ kín chuyện. Bác ép Nhi phá thai, thay vào đó là nói với Nhi là nó sẩy thai tự nhiên, có đúng không? Sự thật là như vậy. Để Nhi không trách bác có phải không? Bác nói đi. Ba tôi không thể nào nhịn được. Ông gằn giọng tiếp tục hỏi mẹ tôi. Có thật không em? Có phải không? Em nói gì đi. Tại sao còn khóc lóc cái gì? Phải. Sự thật là như thế. Tất cả sự thật là như thế. Trời đất ơi. Thế tại sao em không nói gì cho anh biết? Em giấu anh làm gì? Xém chút nữa là hại chết con rồi. Em có thấy không? Em chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Nếu như anh đổi lại là em, anh cũng sẽ vì... Tôi không còn nghe gì nữa. Tôi không thể nào nghe được gì nữa rồi. Hai bên tai tôi lùng bùng, tim tôi đau thắt. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại đến với tôi như vậy chứ? Tôi không phải là sẩy thai. Tôi phá thai sao? Là tôi phá đi đứa nhỏ trong bụng tôi? Là đứa nhỏ của tôi và Thế Anh sao? Nhưng tại sao? Rõ ràng là mẹ và bác sĩ nói rằng tôi sẩy thai. Là thai quá yếu. Cộng thêm tôi bị chết, nên em bé mới không giữ được. Rõ ràng là như vậy cơ mà. Rõ ràng chính là như vậy cơ mà. Không. Không. Tôi không phá thai. Tôi không muốn. Tiếng gào thét của tôi nghe như vậy, mọi người và Thế Anh đạp tung cửa chạy vào. Tôi nhìn thấy mẹ mình, tôi không thể nào kìm được cảm xúc kích động. Tôi ôm chầm lấy hai tay mẹ, tôi nghẹn giọng hỏi bà. Mẹ nói cho con biết đi, mẹ nói đi. Là sẩy thai chứ không phải là con phá thai, có đúng không mẹ? Mẹ nói đi, mẹ! Mẹ xin lỗi. Con gái, mẹ xin lỗi con. Mẹ tôi ôm lấy tôi vừa khóc vừa xin lỗi. Tôi lắc đầu điên cuồng, nước mắt chảy như thác đổ. Tôi nức nở, tôi đau đớn, tôi thống khổ, tôi kêu lên. Mẹ đừng xin lỗi con. Mẹ không cần phải xin lỗi con. Mẹ chỉ cần nói cho con biết. Con không phá thai có đúng không? Con không có phá thai đúng không? Mẹ ơi! Tại sao mẹ làm như vậy với con? Tại sao mẹ lừa dối con? Con ơi là con! Làm thế nào bây giờ? Tôi giết chết con tôi rồi. Tôi làm sao có thể? Tôi làm sao? Thế Anh lúc này ôm lấy thân thể run rẩy từng cơn của tôi. Anh vuốt tóc cho tôi. Anh run rẩy dỗ dành tôi. Nhi, anh xin em đừng khóc. Anh đau lắm. Anh xin em đừng khóc. Tôi nghe thấy giọng Thế Anh, tôi biết anh đang ôm tôi. Tôi lại như sợ hãi. Tôi sợ anh lại bỏ tôi mà đi. Tôi ôm lấy Thế Anh. Tôi xoay người nhìn thẳng vào mắt anh. Nhìn vào đôi mắt ngấn nước của anh. Tôi sợ lắm rồi. Tôi nói liên tục. Thế Anh à, anh đừng đi. Anh nghe em nói này. Em không bỏ con, em không bỏ con. Em muốn giữ con lại. Anh tin em đúng không? Anh có tin em không? Nói tới đây tôi không thể nào nhịn thêm được nữa. Tôi khóc, tôi gào lên trong nức nở. Tôi gào lên trong oan uất. Em không bỏ con đâu. Em không có. Bây giờ phải làm sao đây? Làm cách nào để con tha thứ cho em đây? Hay là em đi tìm con? Phải rồi, em phải đi tìm con. Nói xong tôi bùng dậy, rất muốn chạy đến chùa để tìm con tôi. Nhưng mà lúc này mọi người lại ngăn tôi lại, không ai cho tôi đi. Nhìn mẹ khóc nghẹn, nhìn ba đang nắm lấy tay mà đỏ rực mắt, nhìn thấy anh khóc ôm tôi trong trạng thái run rẩy, còn nhìn đến bản thân tôi ngây ngây dại dại, tôi cảm thấy trái tim mình như muốn ngừng đập ngay tức khắc. Tôi cũng không biết tôi có thương con tôi không, nhưng mà tôi thề, tôi không hề muốn bỏ con. Tôi không muốn bỏ nó. Tôi không muốn bỏ con tôi mà đi. Thế anh như sợ tôi vùng vẫy đòi đi, anh ôm siết lấy tôi như muốn thảm tôi vào trong ngực, giọng anh khàn đặc đến mức còn không nghe rõ. Nhi, em bình tĩnh, rồi chúng ta sẽ lại có con, rồi con lại tìm đến chúng ta một lần nữa. Em đừng tự trách mình, đều là lỗi của anh mà. Em nói anh nghe thử, năm đó em đã phải sống thế nào? Tại sao không nói cho anh biết em khổ sở như vậy? Tại sao lại giấu anh? Nhi ơi, anh đau lòng muốn chết. Nhi ơi. Thế anh khóc, tôi bật khóc, hai người bọn tôi ôm nhau mà khóc, mặc cho trời đất có xoay đổi hay chuyển rời. Tôi cũng muốn biết tại sao lúc đó mẹ lại làm như vậy. Đây là một nỗi đau mà không cần phải nhắc đến. Tự tôi tự cảm thấy đau đớn mỗi ngày, đau đớn mỗi giờ. Đứa bé của tôi và Thế Anh, sinh linh bé nhỏ đáng thương. Xin lỗi con. Ngàn lần xin lỗi con. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Trơ Trẽn, một tác phẩm được viết bởi tác giả Du Phong Vân. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, có rất là nhiều bí mật được tiết lộ và chúng ta cảm thấy thương cho cô gái tên là An Nhi trong câu chuyện này. Tình yêu đầu đời bị mất đi, đến mất cả một đứa con mà bản thân mình còn không biết rõ sự thật. Sau bao nhiêu năm, 7 năm trời mới biết được rằng là con mình lúc đó không phải là do mình mà là do người khác tác động. Và người tác động lại không ai khác chính là mẹ ruột của mình. Còn gì đau lòng hơn nữa. Vậy thì câu chuyện của chúng ta sẽ có kết thúc ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 6 được Tâm An gửi đến cho quý vị vào tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.